Marvel chi One Piece hệ thống, chương 28, thần sấm búa khắp ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hanmer công ty tổng bộ cái gì? Raven nghe được White Queen lời nói sau, nhất thời chau mày. Justin nhấc lên kính mắt ung dung thong thả nói rằng. Không cần quá nôn nóng, Prio nếu dám một mình đi, vậy hắn liền nhất định chắc chắn toàn thân trở ra. Các ngươi cẩn thận ngẫm lại, ở Avenger bên trong có mấy cái có thể phi. À, chỉ cần hắn vẫn bay ở trên trời, bọn họ còn có thể có biện pháp gì? Justin, ngươi sai rồi. Tất cả mọi người đều nhìn về mặt sau Natasha. Natasha nói rằng, Avenger sở dĩ ở thành lập đến nay đều không có cái gì đại biến động, không phải là bởi vì những khác, cũng là bởi vì mỗi người bọn họ đều có mình am hiểu địa phương. Nếu như vậy một đám người liên hợp lại, sức mạnh của bọn họ là không cách nào đánh giá. Justin cười nhạo, cái kia thì có ích lợi gì? Chúng ta Rio từng phút giây đánh nổ bọn họ. Natasha lắc đầu một cái, bình tĩnh nói. Không chung tàu sân bay không riêng chỉ là có Avenger mà thôi, tàu sân bay sức chiến đấu, chẳng lẽ còn ngăn lại không được Rio? Các ngươi cũng ý nghĩ quá kỳ lạ, coi như Rio lại làm sao lợi hại, hắn chung quy chính là một người mà thôi. Vậy làm sao bây giờ? White Queen hít sâu một cái. Xin lỗi, đều do ta, nếu như không phải ta nói cho hắn chuyện này lời nói, hắn cũng không gặp vọng động như vậy. Riptide cũng không khỏi thở dài. Kỳ thực ta được ngần ấy thương căn bản không tính là cái gì, sớm là tốt rồi. Được rồi, các ngươi đều đừng lo lắng, chuyện này giao cho ta. Justin nói xong cũng rời đi văn phòng. Không chung tàu sân bay nơi, Phil Coulson nỗ lực cùng Rio tiến hành giao thiệp, dù sao Rio tương ứng công ty cùng nước Mỹ Bộ Quốc phòng vẫn luôn là quan hệ hợp tác. Gần nhất, Hanmer Công nghiệp vừa ở chính phủ ủng hộ, ở vùng Trung Đông khu vực mở ra một nhà quy mô rất lớn xưởng công binh. Đây là việc của ta, liền do ta đến xử lý. Iron Man bay ra, Roger ngăn lại muốn xông tới Falcon. Falcon cau mày nói, đội trưởng tại sao ngăn ta? Cái tên này trắng trợn không kiêng dè, đã cuồng đến không có ngôn ngữ có thể hình dung. Hắn đây là ở cùng chính phủ nước Mỹ đối nghịch, người như vậy nhất định phải cho hắn nghiêm trị, hắn mới biết cái gì là nặng nhẹ. Coulson nhìn về phía Maria Hill, hỏi, Hill, đây là chuyện ra sao? Hill thở dài, bất đắc dĩ nói. Ở Rio không ở New York khoảng thời gian này, tho hai người bọn họ đi Hanmer công ty muốn hắn đánh nhau, bởi vì Rio không ở, bọn họ cùng thủ hạ của hắn phát sinh khóe miệng, sau đó động thủ. Thật giống là tổn thương một người tên là Riptide nam nhân. Các ngươi làm chuyện tốt, Coulson sầm mặt lại, Coulson vừa muốn cùng Rio giao thiệp nhưng mà Iron Man cũng đã bay ra ngoài, liên tục phóng ra tia năng lượng. Điếc không sợ súng, ngày hôm nay, lão tử chính là tìm đến ngươi tính sổ. Rio trên không trung tả tránh hữu thiểm, bỗng nhiên lăng không hướng về Iron Man phát qua. Iron Man cười ha ha, nói rằng, tiểu tử, đối với năng lực của ngươi, chúng ta đã toàn bộ đều phân tích quá, chỉ bằng ngươi bây giờ, có thể bắt ta thế nào? Bắt ngươi thế nào? Rio con ngươi u lạnh co rụt lại, vậy ngươi liền trợn to chó của ngươi mắt nhìn rõ ràng. Bài, Rio bóng người đột nhiên từ trời cao biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Rio tay phải đã biến thành lợi chảo, hơn nữa, vẫn là võ trang hóa. Coulson kinh hãi không ngớt, tốc độ này, cùng chúng ta tính toán không giống nhau lắm. Hiu con mắt cũng trợn lớn, Rio lợi chảo nắm lấy Iron Man mũ giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mũ giáp không ngừng lóe điện lưu, lợi chảo đã trực tiếp cào nát nó. Tất cả mọi người đều không kịp chuẩn bị, Rio cũng không có sử dụng cái gì rút lui sức mạnh, mà là trực tiếp thông qua chiến đấu, lấy tốc độ của chính mình trong nháy mắt chịu trói ở Iron Man. Nếu như lại để Rio tiếp tục nữa lời nói, Iron Man đầu nhất định sẽ bị hắn trực tiếp đâm thủng. Vèo, thần sấm lần thứ hai kéo tới. Không biết hối cải, Rio lập tức đem khống chế Iron Man văng ra ngoài, tiện đà quyền trái đột nhiên đón nhận bay tới thần sấm búa. Ầm ầm ầm, tiếng vang ầm ầm vang vọng trên không trung. Không khí gợn sóng như một đoàn đám mây hình nấm giống như, hướng về bốn phía cực tốc khuếch tán. Thò nắm lấy thần sấm búa thời điểm, Iron Man cũng đã bay ra. Tia năng lượng, Iron Man giơ hai tay lên đồng thời phóng ra, mà thò cũng lần thứ hai vứt ra thần sấm búa. Tiểu tử, lần này làm sao không cần ngươi cái kia sức mạnh. Đối phó ngươi, chuyện này đối với nắm đấm là đủ. Như quang điện thiểm, Rio chân phải trong nháy mắt dẫm đạp không khí, nguyệt bộ Gepo cùng thế Kami. E kết hợp lại bên dưới cả người vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng khúc xạ ánh sáng tuyến. Hoành, Rio thân thể rơi vào không trung tàu sân bay mặt trên, mà ở đây những người khác toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người. Tony cùng Thor trên người toàn bộ bay là tả ra máu tươi, Falcon không nhìn nổi, lập tức giương cánh bay ra ngoài tiếp được thần sấm Thor. Chỉ một chiêu, Rio lại chỉ dùng một chiêu. Bọn họ cũng không biết Rio là từ nơi nào biến ra một cây đao. Yêu đao Kikoku ở từ thần sấm Thor trên bụng quét ngang qua đi, lại lấy khúc xạ xuất hiện ở Iron Man Tony trước người, lại cực tốc vung ra một đao. Thời gian trong chớp mắt rất nhiều người đều không thể nhìn rõ ràng vừa phát sinh cái gì. Tony cúi đầu hướng về trên người mình nhìn một chút, chiến giáp trên có thêm một đạo vết đao, nếu như không phải có này lồng phòng hộ lời nói, hay là Rio vừa cái kia một đao cũng đã trực tiếp xé rách hắn chiến giáp. Cầu TLT, LT, kim phiếu, cách chương.